Chương 659, may mắn không làm đủ mệnh. Cái gì kia đại tế tự cũng là thân thể rồi đột nhiên run lên, kia đục ngầu trong mắt hiện lên xuất một vòng chấn kinh ý tứ. Có thể còn sống trở về, đây đã là vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Thanh phong thiếu tại trước mặt man hoang thần miếu bay qua, thân thể của Lăng Trần cũng là nhảy xuống, rơi vào đại tế tự cùng nột đột cốt hai người trước mặt. Lăng Trần, kết quả như thế nào? Nột đột cốt mục quang sáng rực địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, ánh mắt lửa nóng. Đại tế tự cũng là đồng dạng mục quang, thậm chí còn quan trọng hơn bức bách. Tại đây hai người nhìn chăm chú, Lăng Trần cũng là bật cười lớn, sau đó đem cái bức kỳ ạ lấy trường sinh quả hộp gấm cho lấy xuất ra, nói, may mắn không làm đủ mệnh. Cái hộp mở ra, một mai toàn thân huyết hồng sắc trái cây cũng là ánh vào hai người trong tầm mắt. Trường sinh quả ngươi vậy mà thật sự làm được nhìn thấy trước mắt mai này trái cây, nột đột cốt cũng là rồi đột nhiên chấn kinh, nói không ra lời. Thật sự là trường sinh quả đại tế tự cũng là không thể tưởng tượng mà nhìn Lăng Trần, thân thể đều là nhịn không được địa run rẩy lên, hắn thật sự không tưởng tượng nổi, trước mặt cái mới nhìn qua này cũng không mạnh người trẻ tuổi, cư nhiên có thể làm được loại này khó như lên trời sự tình. Phóng tầm mắt toàn bộ man tộc, e rằng cũng không có một người có thể làm được. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Đại tế tự nhịn không được cảm thán. Đại tế tự, nột đột cốt tộc trưởng, ta đã lấy được trường sinh quả, không biết chuyện lộc hoạt thảo Lăng Trần lần này liều chết liều sống lấy được trường sinh quả, mục đích cuối cùng nhất hay là vì đạt được lộc hoạt thảo. Tuy nói nhìn qua tựa hồ hẳn là không có gì vấn đề, thế nhưng, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là hỏi rõ ràng hảo. Ha ha, Lăng Trần, ngươi lần này xem như vì ta tộc lập nhiều đại công, đừng nói là một cây lộc hoạt thảo, cho dù ngươi là muốn núi vàng núi bạc, chúng ta cũng muốn biện pháp chuẩn bị cho ngươi qua ngột đột cốt cười lớn phát bờ vai Lăng Trần, vui sướng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ngột đột cốt tộc trưởng nói không sai. Nhìn Lăng Trần có chút ngây người, đại tế tự cũng là gật gật đầu, thiếu hiệp ngươi lần này mang về trường sinh quả, liền chẳng khác nào là đã cứu ta này lao hủ một mạng. Lộc hoạt thảo tuy chân quý, nhưng là chống đỡ không hơn thiếu hiệp tái tạo tri ân. Lần trước cổ thanh phong thu hồi trường sinh quả thời điểm, hắn còn có 20 năm tuổi thọ, mà bây giờ, hắn lại còn sót lại vài ngày thời gian. Huống hồ lúc ấy lấy trường sinh quả độ khó cũng tuyệt đối không bằng hiện tại, táng ma động bên trong kia một đầu hung ma, thực lực nhất định là càng ngày càng tăng, hiện giờ chỉ sợ so với di vãng khó đối phó hơn. Cho nên Lăng Trần này một mai trường sinh quả, thật sự là đáng quý. Nghe được lời này, Lăng Trần trên mặt cũng là hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ, xem ra chuyến này hiểm không có uổng phí bước lên, chỉ cần có thể đạt được lộc hoạt thảo, như vậy lúc trước tất cả nỗ lực liền đều là đáng. Yên tâm đi Lăng Trần, ngươi cầm lộc hoạt thảo, không phải là vì cứu ngươi một vị bằng hữu sao? Ngột đột cốt lại lần nữa cười vô vô bờ vai Lăng Trần, đại tế tự y y thuật, quỷ thần khó lường, đừng nói ngươi vị bằng hữu kia còn chưa có chết, cho dù chết, đại tế tự cũng có thể dùng hoàn hồn dị thuật cho nàng cứu sống. Hoàn hồn dị thuật Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ trên đời này, thật là có khởi tử hồi sinh chi thuật hay sao cũng không có nói thần ký như vậy. Đại tế tự cười lắc đầu, nhưng phàm là người, đều có ba hồn bảy vía, người sau khi chết, cờ ơn nở qua một đoạn thời gian, ba hồn bảy vía mới có thể tiêu tán, ta cái này dị thuật, bất quá đó là có thể đủ hoán đổi về hồn phách mà thôi, khởi tử hồi sinh. Ta cũng không có lớn như vậy năng lực. Cho dù là như thế, đó cũng là tương đối lớn khả năng. Lăng Trần mặt có thán phục ý tứ, này man tộc vu thuật, thật đúng là có chỗ độc đáo của nó. Ngay tại Lăng Trần trầm ngâm thời điểm, hắn chợt cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, thân thể mất thăng bằng, thiếu chút nữa liền trực tiếp ngã sấp xuống. Lăng Trần, ngươi làm sao vậy? Ngột đột cốt vội vàng đỡ lấy Lăng Trần, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Lăng Trần cũng không đáp lời. Trực tiếp là đem tay áo cuốn, chỉ thấy được kia bờ vai to lớn nửa cái trên cánh tay, cũng đã hắc hóa một mảnh lớn, làn da đều trở nên 10 phần khô quát, không hề có sinh cơ. Ngươi chúng độc vậy mà lại là này loại độc? Kia đại tế tự sắc mặt rồi đột nhiên cả kinh, sau đó cũng là trở nên có chút khó coi. Đại tế tự, 70 năm trước, cổ thanh phong có phải là bởi vì chúng loại độc này mà vẫn lạc? Lăng Trần ngẩng đầu hỏi. Không sai, chính là loại độc chất này. Không nghĩ tới ngươi cũng trúng loại độc chất này, ai? Đại tế tự trùng điệp thở dài, loại độc chất này, hắn 70 năm trước thúc thủ vô sách, hiện giờ tự nhiên cũng là không có biện pháp. Độc này chưa hẳn có khó như vậy quấn. Lăng Trần cũng không có bối rối, độc này người khác chúng hẳn phải chết, hắn không đồng nhất, có Liêu Tích Linh lưu cho thần long ngọc của hắn, hắn căn bản không sợ ảnh ma độc này. Đại tế tử, đối đãi ta giải độc hoàn tất, hy vọng ngươi đem Lộc Hoạt Thảo giúp ta chuẩn bị cho tốt. Ta phải mau chóng phản hồi năm nước. Lăng Trần nhìn kia khuôn mặt tang thương đại tế tử, nói: "Cái này không có vấn đề. Phàm là chúng ta có thể giúp được việc bận rộn, ngươi cứ việc nói chính là." Đại tế tử gật gật đầu. Thấy đại tế tử gật đầu, Lăng Trần cũng là không do dự nữa, thân hình khẽ động, chính là hướng về kia một cái phương hướng bạo lướt mà đi, rất nhanh liền tiêu thất tại giữa tầm mắt. Đại tế tử, độc này có lợi hại như vậy, thờ đun dê không có thuốc nào chữa được sao? Ngột đột cốt nhịn không được hỏi một câu. Loại độc này, cũng không phải đồng dạng độc, mà là trên cổ ma độc, trực tiếp không nhìn võ giả chân khí phòng ngự, không có đồ vật có thể đem ngăn chặn. Đại tế tử lắc đầu, Lăng Trần này thiếu hiệp, sợ là lành ít giữ nhiều rồi vận khí tốt, có thể cùng năm đó cổ thanh phong như vậy, sống lâu mấy tháng, vận khí không tốt, chỉ sợ tối đa mấy thiên độc tố sẽ bạo phát, đem trên người sinh cơ toàn bộ thôn phệ. Đáng tiếc, Lăng Trần này thiếu hiệp tuổi còn trẻ, vốn tất nhiên có đại thành tựu, lại không nghĩ, phải chết lúc này độc thủ. Dưới cái nhìn của đại tế tử, Lăng Trần độc dậy thì vong đã chỉ là vấn đề thời gian. Bất kể như thế nào, trước đem Lộc Hoạt Thảo chuẩn bị cho tốt ta, nếu như Lăng Trần chết rồi, chúng ta ít nhất phải giúp hắn cứu sống, hắn phải cứu người kia. Nột đột cốt trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Người nói không sai. Coi như là giúp hắn đạt thành trước khi chết tâm nguyện. A đại tế tự gật gật đầu. Man hoang thần miếu bên trong. Một chỗ yên tĩnh thách thất, Lăng Trần đang tại toàn lực vận công, áp chế trong cơ thể ảnh ma độc. Từ trước ngực hắn đeo thần long ngọc bên trong. Rõ ràng có từng sợi huyết hồng nhan sắc hào quang phóng xuất ra, kia đợi cực kỳ khổng lồ nóng bỏng lực lượng, tại Lăng Trần làn da mặt ngoài lưu động, tựa như cùng giấy lên một tầng hỏa diễm. Ao ao hỏa diễm năng lượng, tại Lăng Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, chính là nhanh chóng tuôn động, phảng phất tại nó trong cơ thể hóa thành phong bạo, sau đó phô thiên cái địa ngưng tụ tại kia đã bị ảnh ma độc ăn mòn huyết nhục bốn phía, nhất thời, nóng bỏng nhiệt độ cao, làm cho người sau không ngừng dao động, cùng với suy suy tiếng vang. Một cỗ nhàn nhạt khói đen tràn ngập mà ra. Khí hít vào một hơi khí lạnh, Lăng Trần cảm giác được thân thể cũng bị xé rách đồng dạng, cố nén đốt người đau nhức kịch liệt, to như hạt đậu mồ hôi từ Lăng Trần trên trán lăn xuống hạ xuống. Coi như là thần Long Ngọc, muốn hóa giải ảnh ma độc này, lại cũng là như thế cố sức. Bất quá bởi như vậy, ngược lại khơi dậy Lăng Trần sự tàn nhẫn, hắn vẫn thật là không tin, nhiều như vậy sóng to gió lớn hắn đều đa sông qua được cờ. Chính mình sẽ chỉ không được này chỉ là ảnh ma độc chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.